Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, chương 9, lấy dũng khí thiếu nữ. Ở khởi đầu ngoài trấn nhỏ mặt cái kia mảnh nhỏ thảo nguyên còn muốn qua đi một ít. Có một mảnh sâm, lâm, ở nơi nào sẽ đổi mới ra tam cấp miêu yêu. Cái kia cái địa phương chính là Hades dự định để Lisbeth luyện cấp địa phương. Bất quá, mặc dù nói là miêu yêu, thế nhưng hình thể, ít nhất, có hiện thực trong thế giới tiểu báo đại, nhưng lại sẽ từ trên cây đánh lén, cũng là rất khó đối phó một loại quái. Thế nhưng dường như nơi đây cũng chỉ có cái này một loại quái tương đối khá đánh. Làm Hades cùng Lisbeth đuổi tới đó thời điểm, ngoại vi đã lục tục tới vài cái khoảng chừng 2-3 cấp các người chơi. Chắc là gần nhất lần nữa nhặt lòng tin từ khởi đầu trấn nhỏ những cái này sợ hãi người bên ngoài. Trong đám dũng cảm đi ra người, Hades nhìn một chút bọn họ, mang theo Lisbeth hướng phía chỗ sâu hơn đi tới. Tuy là sâm tương đương lâm ở chỗ sâu trong có lẽ sẽ càng thêm nguy hiểm, nhưng là đối với 64 linh, loại này cấp thấp hơn nữa không phải ghim bầy quái vật, Hades vẫn rất có lòng tin có thể bảo vệ tốt Lisbeth. Nha, muốn lên. Lisbeth có chút phát run trang bị vũ khí mới. Hướng về phía một con lan ở phía trước hai người to lớn miêu yêu xông tới. Mà Hades đang ở phía sau của nàng thay nàng chú ý bốn phía cùng nàng bây giờ đối chiến quái vật an. Toàn, miễn là Lisbeth HP một ngày rớt 1/3. Cũng chính là thừa nhận rồi quái vật hai lần công kích sau đó. Hắn liền ngay lập tức sẽ hộp số thay bên trên Lisbeth. Sau đó để thiếu nữ trước bổ sung đầy đủ HP. Lấy thiếu nữ hiện tại 2 cấp HP. Đại khái chỉ có thể ngăn cản loại quái vật này 7 lần công kích. Mặc dù đang chu vi không có còn lại nhiều con quái vật tình huống bên dưới. Dường như vậy hành vi có chút cẩn thận rồi. Bất quá Hades vẫn kiên trì làm như vậy. Dù sao đây cũng không phải là trò chơi. Hoặc có lẽ là, tuy là đây là thế giới game, thế nhưng ở bên trong mọi người bao gồm hắn ở bên trong, đều đã không cách nào coi nó là làm một cái đơn giản thế giới game. Mà đang ở Hades như vậy cẩn thận chăm sóc dưới, Lisbeth điểm kinh nghiệm XP cùng chiến đấu kỹ xảo từng điểm đang tăng lên. Hades thực sự là quá khẩn trương. Giữa đường nghỉ ngơi thời điểm, Lisbeth vừa uống thủy, một bên tựa hồ có hơi oán trách nhìn Hades nói rằng. Bất quá nàng tâm lý cũng là tràn đầy ngọt ngào. Ngay cả hiện tại uống được trong miệng bình thản vô vị bạch thủy tựa hồ cũng mang theo ngọt ngào. Mùi vị, nha, bởi vì là Lisbeth, cho nên không thể không khẩn trương nha. Hades cười nhạt hồi đáp, thiếu nữ ở uống nước xong về sau, tựa ở Hades bên người trầm mặc ngồi, dần dần lại cúi đầu. Rõ ràng, nàng tựa ở Hades bên trái thân thể tựa hồ có hơi hơi đang phát run. Hades quay đầu nhìn sang, thiếu nữ cúi đầu, thanh tú nắm tay đã tải trên đầu gối siết chặt, rõ ràng hơn 10 ngày trước đây. Mới vừa tiến vào cái trò chơi này xế chiều hôm nay còn có thể buông lỏng dọn xong tư thế phát. Động kỹ năng, thiếu nữ thấp trên mặt dường như lại chảy ra trong suốt đồ đạc. Từng giọt nhỏ xuống đến trên cánh tay hóa thành quang điểm. Vì sao? Vẻn vẹn chỉ là qua hơn 10 ngày mà thôi. Lại ngay cả khởi động kỹ năng không phải. Thậm chí là chứng kiến quái vật phía sau ngay cả xông lên dũng khí cũng không có. Trong đầu chỉ là trống rỗng, cái loại này mặc dù là cơ giới khô khan quái vật, chỉ là một AI mà thôi, ta lại e sợ như thế, nếu như không phải tâm lý biết Hades đang ở sau lưng của ta lời nói. Có thể ta ngay cả theo chân nó rằng co đều dũng khí đều sẽ không có chứ. Lisbeth lau lau rồi, một hạ lưu ra nước mắt, phát ra thanh âm nghẹt ngào. Người nhát gan, ta thực sự là tên quỷ nhát gan. Thiếu nữ không cách nào tưởng tượng, quái vật đáng sợ như vậy, ở HP một ngày về không sẽ liền trong thực tế thân thể cùng nhau tử vong thảm khốc quy tắc dưới. Thập mấy ngày trước Hades là như thế nào một thân một mình trưởng thành đến bây giờ? Trưởng thành đến, dường như coi thường trước mắt đáng sợ kia quái vật một dạng. Khi hắn đã biết cái này cái thế giới tử vong tức là trong thực tế tử vong tàn khốc như vậy quy tắc. Phía sau, lấy dũng khí vung ra đệ nhất kiếm lúc, lại là dạng gì tâm tình đâu. Nàng làm cho này dạng kiên cường Hades cảm thấy không nỡ. Bởi vì Lisbeth là một cô gái a, nữ hài tử trời sinh sẽ sợ những quái vật này a. Hades không biết Lisbeth hiện tại tâm lý nghĩ, chỉ là cho là nàng tâm lý vẫn phi thường sợ, vì vậy chỉ có thể liều mạng thoải mái nàng. Huống chi, kỳ thực Lisbeth có thể một mực trong quán trọ chờ ta. Hoặc có lẽ là đi làm chút những thứ khác a. Ở cái này cái thế giới cũng không phải là có chiến đấu cái này một loại phương pháp đâu. Hades nhớ lại Lisbeth ở trong nguyên tác cuối cùng trở thành đoán tạo sư. Hơn nữa còn là bang Kirito chế tạo ra trục ám giả lợi hại đoán tạo sư. Muốn đem thiếu nữ dẫn tới quỹ tích của nguyên lai đi tới. Bất quá thiếu nữ lại xoa xoa nước mắt trên mặt, lắc đầu kiên định đứng lên. Bị nhốt ở cái này cái thế giới người nếu như không phải nỗ lực chiến đấu còn có ý nghĩa gì đâu. Nàng lần nữa trang bị vũ khí đi hướng đã đổi mới quái vật. Nên chiến đấu Hades, lúc này đây ta tuyệt đối sẽ không lại khiếp đảm. Bởi vì ngươi một mực đằng sau ta a. Thiếu nữ xoay đầu lại hướng lấy Hades lộ ra nụ cười sáng lạn. Như nhau ngày đó buổi chiều vậy. Đương nhiên Hades cũng cười đuổi theo. Lisbeth, ta tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt ngươi. Thẳng đến chúng ta cùng nhau trở lại hiện thực thế giới. Hades như thế kiên định nói rằng. Đây là đối với trước người thiếu nữ hứa hẹn. Cũng là đối với lời thề của mình. Cái kia, nếu như ngươi nhận thua. Ta có thể tuyệt đối lượn quanh không được ngươi a hát tương đương. Thiếu nữ buông lỏng nói. Trên tay thiết chùy phát ra màu cam kỹ năng hiệu quả quang mang. Hắc, nàng giống như là ở cho mình cổ động một dạng kêu lên. Sau đó hướng về phía quái vật phát động công kích. Tựa như xế chiều hôm nay giống nhau. Khi ta gặp nguy hiểm thời điểm, Hades thì sẽ từ bên cạnh nhau tới đảm bảo 4.9 hộ tống chính mình. Mặc dù có chút thẹn thùng, thế nhưng nếu như là Hades lời nói, tiếp thu hắn bảo hộ cũng không phải là không thể tiếp thu. Cho nên chỉ cần hắn đứng ở bên cạnh ta lời nói. Vô luận phía trước là cái gì ta cũng sẽ không lại dao động. Đúng vậy a, có gì phải sợ, sẽ không lại sợ. Bởi vì bên người có một cậu bé. Hắn tuyệt đối sẽ không để ta chết. Mà ta cũng phải vì hắn mà nỗ lực lấy dũng khí a. Ít nhất phải có việc đến thực tế tín niệm cùng dũng khí. Bởi vì, ta đã đang mong đợi cùng hắn ở trong hiện thực gặp gỡ. Cái kia một ngày, nhất định sẽ là ta đẹp nhất một ngày. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.